Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bỏ qua sự lề mề trong thời gian qua vì nhận ra vợ thật sự rất quan tâm đến chuyện trước đây, dù cô ấy cười trước mặt tôi. Có thể trong lòng vẫn còn vết thương nếu không giải quyết triệt để chuyện này. Có lẽ vết thương đó sẽ trở thành một chỗ không thể chạm tới trong lòng cô ấy. Còn về những vết thương, phải tự mình gỡ bỏ, bôi thuốc mới có thể chữa lành hoàn toàn. Tôi không còn chần chừ, bắt đầu viết lách. Sau hai đêm thức trắng liên tục, cuối cùng tôi đã hoàn thành một bản báo cáo dài tới cả vạn từ. Bài viết chứa nhiều hình ảnh, bao gồm tin nhắn QR ối của Trương Quang Viễn đối với vợ tôi. Việc Trương Quang Viễn lạm dụng quyền lực để áp bức vợ tôi. Vụ việc Trương Quang Viễn đánh cắp thành tích công việc của vợ tôi và sự việc vợ của Trương Quang Viễn bắt nạt Gia Tư cùng các bằng chứng có liên quan như ghi âm, video và chụp màn hình. Trà sữa tiên sinh, tôi cố gắng làm cho toàn bộ bài viết gọn gàng, chính xác và chân thực. Ngoài ra, tôi cũng đính kèm video giá MSAT từ công ty của Trương Quang Viễn. Sau khi đóng gói email, tôi gửi ngay cho vài người bạn làm trong giới truyền thông mà tôi quen biết. Nhờ công việc của tôi là PR truyền thông, bạn bè tôi xem xong đều tới an ủi và nhiều người còn tức giận muốn giúp tôi phát tán tin tức. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn hotline like công ly cho vợ yêu. Chương 20, HTML. Với một tin tức hấp dẫn như vậy, các nhà báo không thể bỏ qua. Dù là vì lý do cá nhân hay công việc, họ đều có lý do chính đáng để đẩy nhanh việc phát tán tin tức. Vì thế, vào mùa hè năm 2016, trong khi nhóm của Trương Quang Viễn vẫn đang bị giữ lại ở đồn công an vì tình trạng bệnh của tôi chưa được chẩn đoán rõ ràng, một tin tức âm thầm lan truyền trên mạng. Người lãnh đạo công ty QASTINHDUC, nhân viên nữ, lãnh đạo chặn đường nhân viên nữ, yêu cầu hoàn thành dự án dù cha đã qua đời. Đây là sự SQDOI đạo đức hay biến dạng nhân tính? Trước tiên, các phương tiện truyền thông địa phương đã đến bệnh viện phỏng vấn tôi và vợ tôi. Điều này đã thúc đẩy vụ việc phát triển thêm. Sau đó, các chủ đề như QASTINHDUC tại nơi làm việc, lãnh đạo Á, PB ức nhân viên và bi kịch của người lao động bắt đầu lan truyền trên mạng. Hầu hết người dùng mạng đều là người bình thường. Họ thường xuyên bị đối xử bất công tại nơi làm việc và vì vậy họ cảm thấy đồng cảm với sự việc này. Tin tức nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn với hàng chục nghìn bình luận. Dưới sự dẫn dắt của tôi, hình ảnh và tên của Trương Quang Viễn cũng bị công khai. Cách chương.